Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đào kiếm không có mắt, vì cái gì lại không thể chứ? Hơn nữa danh hào không thể ăn được, ta cần nó để làm gì? Người sợ nổi danh, heo sợ mập, nàng rất có tin tưởng với bản thân, cảm thấy nếu nàng đi Hoa Sơn luận kiếm, tranh một cái lục tuyệt thì tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng vấn đề là tranh giành hào lục tuyệt thì có ý nghĩa gì sao? Nếu thực sự có nguy hiểm, mất nhiều hơn được, nàng không đi. Đối với cuộc luận kiếm ở Hoa Sơn, Vân Trúc Thanh cũng không có ý kiến. Lâm Triều Anh từng nói qua, cựu âm chân kinh được bảo tồn ở Vân Gia nhiều năm như vậy, con cháu Vân Gia lại không được tu luyện, lại để người ta biết được trên người bọn họ có bí tịch võ công như thế. Còn đưa tới họa sát thân, về hắn mà nói, không phải là chuyện may mắn gì. Hơn nữa đến thế hệ này của Vân Gia cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Cái gọi là người hữu duyên cũng là do hắn quyết định. Hắn cảm thấy Vương Trùng Dương là người hữu duyên, cựu âm chân kinh lại giao cho Vương Trùng Dương rồi. Như vậy lúc này, chủ nhân cựu âm chân kinh và Vương Trùng Dương phải xử trí như thế nào, toàn bộ do Vương Trùng Dương định đoạt. Vương Trùng Dương thấy Vân Trúc Thanh có ý tứ như thế, đã phân phó đệ tử môn hạ chuẩn bị phát thiệp anh hùng, thông báo cho các thân sĩ võ lâm đến Hoa Sơn luận kiếm. Đêm lạnh như nước, ban đêm núi Trung Nam cực im ắng, bốn phía đều là tiếng côn trùng kêu vang. Một mình Vương Trùng Dương đứng ở phía trên chủ điện của toàn chân giáo, nhìn vầng trăng trên bầu trời. Bề ngoài hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại không bình tĩnh chút nào. Từ khi nhìn thấy Lâm Triều Anh và Lâm Linh song kiếm hợp bích, nội tâm của hắn kiếp sợ vẫn chưa từng giảm bớt. Ở trong lòng hắn, giữa nam và nữ chỉ là tình yêu nhỏ nhặt. Trong lòng hắn quả thật có yêu thích Lâm Triều Anh, nhưng cái loại yêu này lại không thắng được chí hướng cùng tâm nguyện của hắn. Hắn cố ý xuất ra, ngăn cách khỏi ràng buộc của thế cục, chuyên tâm tu đạo. Nhưng sau khi hắn xuất ra, Lâm Triều Anh đuổi theo, cố ý ở tại phía tây núi Trung Nam, cũng sử dụng kế sách để hắn nhượng lại cổ mộ. Ngày đó, lúc nàng vào trong cổ mộ, cũng là lúc khuôn mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói: "Ngày đó ta và ngươi ước định phải làm bạn đến già, hiện giờ ngươi ở phía đông núi Trung Nam, ta ở phía tây, coi như là hoàn thành ước định ngày đó." Nàng ở cổ mộ vài năm, chỉ ru rú ở trong nhà, ai nấy trong lòng hắn không thể buông xuống. Sau đó lại thấy nàng mang theo Lâm Linh xuống núi, nghĩ đến nàng đã buông tay, ai ngờ hôm nay nàng song kiếm hợp bích cùng Lâm Linh. Mắt thấy chiêu thức này không hề có sát khí, hoàn toàn là vì hỗ trợ chiêu thức của đối phương, hắn kinh ngạc phát hiện, hóa ra chấp nhất trong lòng Lâm Triều Anh so với trong tưởng tượng của hắn càng sâu hơn. Suy nghĩ xong, cảm giác bất đắc dĩ hồi lâu chưa từng xuất hiện trong lòng hắn lại dâng lên. Trên mặt hắn nhịn không được cười khổ. Nếu Lâm Triều Anh luôn luôn ru rú ở trong cổ mộ, tim của hắn ngược lại sẽ không bất ổn giống như giờ phút này vậy. Lại nhớ đến mấy năm trước, tính tình nàng bỗng nhiên thay đổi rất nhiều, trở nên tùy tâm tùy ý. Có đôi khi không chút nào che giấu ý tưởng của nàng, cũng không suy nghĩ một chút xem lời nói và việc làm của bản thân sẽ tạo nên sóng gió trong lòng người khác như thế nào. Nhưng nàng lại chưa từng nghĩ tới, mặc dù là trong lòng hắn nổi lên sóng gió, thì có làm sao chứ? Các bạn vừa nghe xong phần 1 câu chuyện Xuyên qua thành Lâm Triều Anh của tác giả Thu Thủy Tình. Các bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe chuyện ngôn tình 2102 để không bỏ lỡ những phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.